tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 954, góc truyện audio.com. Tô Thấm chớp chớp mắt, có sao, có phiền phức quá không? Không phiền, ngày mai anh sẽ cho người dọn dẹp. Trước khi chúng ta kết hôn, để em và bọn họ dọn đến, dù gì thì sau khi công khai đám cưới của chúng ta, tất cả mọi người đều biết họ là ba mẹ vợ của anh lo là họ sẽ vì anh mà gặp phải nguy hiểm, anh muốn bảo vệ họ. Trong lòng Tô Thắm dâng lên cảm giác cảm động, cô gật đầu. Được rồi, em sẽ thuyết phục họ chuyển tới. Trước đây em dễ em cũng mua cho họ một căn hộ lớn ở trung tâm thành phố, nhưng họ đã quen sống ở đó nên không chuyển đi, bây giờ em sẽ thuyết phục ba mẹ chuyển đi. Nhắc đến em dễ của em, tìm lúc nào đó, để bốn người chúng ta gặp mặt. Hiên Viên Thần đề nghị. Được ạ, lúc nào anh rảnh, chúng ta hẹn ra gặp mặt đi. Em gái em cũng muốn gặp anh đấy. Được, anh sẽ sắp xếp thời gian trong hai ngày này. Hiên Viên Thần gật đầu. Tô Thắm không nói với anh về chuyện của Đoạn Tử Hiên, cũng chỉ là tránh để anh phải quá lo lắng. Đoạn Tử Hiên giờ đã có được cuộc sống riêng của anh ấy, cô sẽ không quấy rầy anh ấy nữa. Ngày từ sáng sớm, người của Hiên Viên Thần đã tới đón vợ chồng Tô Bách Ngôn đến viện thiết kế hoàng gia, Tô Thắm đã ở sẵn đó chờ họ. Các nhà thiết kế đã rất tình ý chọn cho họ ba bộ trang phục Tô Bách Ngôn và Lý Thiến đã thử mặc lên, đều rất hài lòng. Ở phòng trà bên cạnh, Tô Thắm nói tới chuyện chuyển nhà với ba mẹ, trước đây họ kiên quyết ở lại, lúc này, họ cũng đã có ý muốn chuyển đi. Được, ba mẹ sẽ trở về thu dọn rồi chuyển đi. Hai chúng ta đều không thể làm ảnh hưởng tới công việc của tiểu thần. Suy nghĩ của Tô Bách Ngôn rất lâu dài. Ba, mẹ thiệt thòi cho ba mẹ rồi ạ, vì tính tới sau này và cả liên quan đến sự an toàn của ba mẹ nữa, nên ba mẹ phải chuyển ra khỏi đó. Tô Thắm thuyết phục, ba mẹ hiểu rồi, chuyển thì chuyển vậy. Lý Thiến cũng rất ủng hộ. Buổi trưa, đưa họ về nhà trước, buổi chiều Tô Thắm trở lại tòa nhà Tổng thống. Đến 2 giờ 30 phút Hiên Viên Thần đưa cô đến cục dân chính để lĩnh chứng, độ đăng ký kết hôn hôm nay, toàn bộ cục dân chính được nghỉ buổi chiều, thậm chí rất nhiều nhân viên đã được sắp xếp rời đi, chỉ có một số nhân viên ở các cửa là làm việc. Họ chỉ cảm thấy vui mừng vinh dự khi may mắn được làm đăng ký kết hôn cho ngài Tổng thống. Hơn nữa, họ còn may mắn được gặp Tổng thống phu nhân tương lai. Hiên Viên Thần và Tô Thắm ngồi cạnh nhau chụp ảnh, cánh tay Hiên Viên Thần tự nhiên ôm lấy vai Tô Thắm cũng nở nụ cười dựa vào anh. Ảnh được chụp ra rất tình cảm, hơn nữa, cả hai người đều có nhan sắc đẹp như tranh vẽ. Hiên Viên Thần và Tô Thắm đã ký tên và đóng dấu, sau khi hoàn thành mọi thủ tục, hai cuốn sổ màu đỏ được giao cho họ. Chúc mừng ngài Tổng thống, chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Các nhân viên vui mừng đến mức sắp không nói nên lời. Cảm ơn, Hiên Viên Thần nhận lấy, lịch sự mỉm cười. Trước mặt mọi người, Hiên Viên Thần không tỏ vẻ gì cả, Tô Thắm cũng mỉm cười cầm hai cuốn sổ màu đỏ, lật nhìn qua sau đó cất vào trong túi sách. Chúng ta về thôi, Hiên Viên Thần nói với cô. Chuyện hôn lễ đã được sắp xếp xong xuôi, Tô Thắm hiện cũng ở tạm trong tòa nhà Tổng thống cho đến ngày cưới. 3 giờ 30 chiều tại Hình Gia Tưởng Lam và Hình Chính Đình quyết định mua một số đồ mừng năm mới để làm cho cả gia đình có một chút không khí Tết. Nhất Phàm, Nhất Nặc, Tiểu Hy, lát nữa cùng chúng ta đi mua đồ mừng năm mới. Cách chương.